Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 708, chương 708.709. Long Chảo Kim Liên vì người đọc, thần chủ, thêm. Chương 708.709, Long Chảo Kim Liên vì người đọc. Thần chủ, thêm càng Quỳnh Minh trong lòng âm thầm bóp cổ tay. Thật sự là hối hận lúc trước ngôn ngữ, này cùng thế hệ người đều biết nói bành chân này hỗn không. Tiếc ra mặt quá hậu, luôn có một cổ mê chi tự tin, cũng đó là người này trong miệng đạo lữ. Bản tính không có sai biệt, lẫn nhau truy phủng, lúc này mới đi đến một chỗ, thật là phá nồi đều có phá nắp nồi. Vương bát đều có đậu xanh ái. Nàng hừ lạnh một tiếng, xoay đầu đi, không hề ngôn ngữ, mà kia bành chân còn lại là tấm tắc hai tiếng. Đầy mặt vi diệu, ta hiểu, lạt mềm buộc chặt, hừ, còn tưởng lấy bậc này vụng về thủ đoạn tính kế ta. Lão phu nhìn thấu thấu, này Quỳnh Minh thượng tiên thật sự khó có thể lại chịu đựng đi xuống. Giữa mày một vòng nguyệt ấn mơ hồ hiện lên, lập lòe phi phàm hàn quang ánh sao, đang muốn ra tay chém này lão không thôi, lại có quay đầu nhìn về phía mặt khác một chỗ, nhưng thật ra không nghĩ tới. Này nho nhỏ một tòa trên đảo nhỏ liền hội tụ chúng ta ba vị thượng tiên cảnh, người tới thanh âm. Trong sáng, mơ hồ hàm chứa thiếu niên khí phách hăng hái, nếu không phải biết được này chi tiết. Thật đúng là tưởng cái phong tư trác tuyệt thiếu niên lang, này lão đông tây đều ước chừng sống mười. Mấy vạn năm, đệ tam tôn thượng tiên tu sĩ hành đến tận đây mà. Chỉ thấy hắn tư thái thanh tuấn, mày kiếm mắt sáng, thêu trúc bạch hạc hoa dâm quần áo thượng mơ hồ di động sóng gợn. Hành cử tiêu sái, tích thạch như ngọc, liệt tùng như thúy, lang diễm độc tuyệt. Tuyệt thế vô song, bành chân hừ lạnh một tiếng, trong miệng lẩm bẩm, hoa khổng tước, muốn nói tuổi tác, người này chính là bọn họ ba người chung lớn nhất, lại cứ hắn lột xác thượng tiên là lúc lựa chọn này một bộ người thanh niên bộ dáng. Thật là lão không biết xấu hổ, lão không thôi, mà Quỳnh Minh sắc mặt còn lại là hơi chút hòa hoãn vài phần. Giữa mày lập lòe trăng tròn ấn ký ảm đạm đi xuống. Thẳng đến biến mất vô hình, nàng chắp tay nói. Khuê xuyên thượng tiên thế nhưng cũng đối long non cảm thấy hứng thú. Này khuê xuyên xuất từ An Hư Phúc Địa Thương Sơn Đại Nham một mạch. Tu vi bất phàm mà bành chân đến từ Côn Luân Tiên Tông. Quỳnh Minh còn lại là sư thừa Thu Nguyệt Động Liêm. Sau hai người tông phái trả giá không nhỏ đại giới, gọi bọn hắn có thể thẳng vào Đại Càn Vương Triều cùng An Hư Phúc Địa chỗ giao giới. Tìm kiếm long non tung tích, long minh bảy âm, nhưng bọn họ đều biết nói chỉ có một tôn vì chân chính long non. Cho nên trong lúc nhất thời lẫn nhau có chút tranh phong tương đối chi ý, mà giờ phút này bành chân. Còn lại là phi một tiếng, được rồi. Lão phu tới đây sớm hơn các ngươi, lục soát cái sạch sẽ, cũng chưa phát hiện nửa điểm rơi xuống, chỉ nhìn thấy long huyết tinh thạch, hay là các ngươi còn muốn cùng thiên tiên cảnh bọn tiểu bối tranh đoạt sao? Này tự nhiên là không cần, vật ấy đối bọn họ mà nói có nhỏ bé bổ ích. Hình như dâu ria, thật muốn từ nhỏ bối trong tay cướp lấy, ngược lại là mất mặt. Mà kia khuê xuyên còn lại là nói. Chúng ta đảo cũng yêu cầu một hai khối tinh thạch, bổn tiên tới đây. Vừa vặn thấy có tu sĩ tìm long huyết tinh thạch, mở ra tế đàn, như thế mới có thể thoát ly nơi này đảo nhỏ, hướng tới nơi khác mà đi, hắn cười nhắc nhở nói. Nhìn qua tựa hồ đối với kia long non cũng không cần thiết đoạt được tới tay quyết tâm, Quỳnh Minh. Còn lại là mày nhíu chặt, hơi hơi gật đầu, cảm tạ hắn này phiên thản ngôn, rồi sau đó nàng thân hình tiêu tán, rời đi nơi đây, kia bành chân tắc quay đầu rời đi. thân hình tiêu tán với mây mù bên trong, liền nói lời cảm tạ cũng chưa từng, Khuê Xuyên hạ xuống tại chỗ. Ý cười doanh doanh, ý vị sâu xa, thời gian chuyển qua, túng hành như thoi đưa, đảo mắt qua đi 11 ngày. Ở thoát khỏi kia thần bí thượng tiên tu sĩ nhìn chăm chú sau. Bùi Tịch Hòa thôi phát thổi mộng 18 từ cướp lấy long huyết tinh thạch. Như có thần trợ, tự tạo hư đồ. Một bước vạn dặm, sở hành là lúc không hề sơn hải cách trở. Nàng lại nhân kia núi sông bức họa cuộn tròn mà biết được mỗi một khối tinh thạch sở tàng nơi. Có thể nói là mọi việc đều thuận lợi. 11 buổi trưa nàng đã là nhảy lên hơn 40 tòa đảo nhỏ. Tìm đến 3.000 dư cái long huyết tinh thạch, kêu Bùi Tịch Hòa rất là đáng tiếc, chính là bị Ngao Cửu trạch được mấy khối, hắn cũng thuận thế phát hiện tế đàn tồn tại, nhảy lên đi hướng mặt khác đảo nhỏ, không có thể đem chi vây ở một đảo phía trên. Kêu này chờ đợi này chàng cơ duyên hoàn toàn kết thúc, hiện giờ nàng tìm được một chỗ ao hồ tới. Thấy này hồ ương chính nở rộ rất là hoa mỹ hoa sen. Đỏ đậm, bích thúy, xanh thảm, sáng trong, màu sắc khác nhau, mà chỉ có trong đó một đóa kim liên. Từ hoa sen cánh đến hành cán, đều tựa vàng dòng đúc, lập lòe trong đó, linh khí mờ mịt, ngao hoa hoa với tiểu không gian nội đắc ý rào rạt mà nói, như thế nào? Nhưng đây là ta năm đó tàn lưu giật tán long tiên dưỡng ra tới tam phẩm linh dược. Kia long trào kim liên có thể nói ngươi chờ thiên tiên tu sĩ chịu đựng pháp tướng chân thân tuyệt hảo tài liệu, không tồi đi. Bùi Tịch Hòa gật gật đầu, xác thật là không tồi, pháp thân cô đọng bẩm sinh nãi dựa vào tu sĩ đại đạo tìm hiểu cùng pháp lực nội tình là căn cốt truyền thừa đạo pháp thể thống nhất hiện, rồi sau đó theo tu sĩ cảnh giới tăng lên, tăng trưởng pháp lực sẽ không ngừng tẩm bổ pháp tướng chân thân. Nhưng cũng như thải ngày qua mà kỳ chân, luyện tinh túy, như thế không ngừng giao cho nguyên bản pháp thân đủ loại huyền diệu uy năng, chỉ thấy kia kim liên. Hoa cánh cực đại, ám nghiêm sắc sợi tơ lưu sướng thiên thành, hành cán giống như long cánh tay, hoa khai trương dương, đúng như long chảo vươn. Nếu có thể đoạt được này đóa long chảo kim liên, hoặc nhưng cách gọi thân càng thêm cứng cỏi, lấy trong đó chân long chi khí tẩm bổ pháp thân trung ẩn sâu thần ô chi linh, nàng trong lòng sinh ra chút cực nóng, toại đạp bộ lăng không, thẳng lấy kia đóa kim sắc hoa sen, đột mà, dị biến đột nhiên sinh ra, có lực phong gào thét, lôi đình rung động. Chỉ thấy một cây trường kiếm đầu nhọn chính trực chiều Bùi Tịch Hòa phóng tới. Này bén nhọn chỗ vẫn chưa sát hướng mệnh môn. Nghĩ đến là muốn bức lui nàng đi. Bùi Tịch Hòa mắt vàng lập lòe. Bên cạnh người tròn trịa bạc thuẫn chợt hiện lên. Này thượng phù văn ngưng liền lập lòe. Nàng thân hình khoảnh khắc tiêu tán đương trường. Nàng xúc địa thành thốn. Lập tức đi tới này hoa sen phía trước. Vươn tay phải, đang muốn cướp lấy, lại đang cùng kia trường thương chi chủ đánh cái đối mặt, này bạc y nữ tu dáng người so với tầm. Thường nam tử còn muốn cao gầy vài phần, giữa mày tràn đầy bừng bừng hứng thú, tựa hồ đối Bùi Tịch Hòa tức khắc thoát khỏi trường thương tập công mà đến liên trước rất là tò. Mò, chỉ thấy kia nữ tu bạc y rung động, đốn mà pháp lực sóng dũng. Trường thương đảo ngược đánh tới, Bùi Tịch Hòa ánh mắt hơi lãnh. Bên cạnh người vầng sáng ngưng ra thiên quang đao tới, cùng kia trường thương chống đỡ, nàng giữa mày bạch kim viêm đồng mở ra. Đốt thiên thuật thi triển, tươi đẹp hỏa trụ lược ra, đồng thời biến ảo hỏa linh hành sát phạt cử chỉ, mà kia bạc y nữ tu trở tay một trường. Có bàng bạc pháp lực ngưng xúc. Ở lòng bàn tay ngưng liền thành một cái cổ xưa chữ triện. Bùi Tịch Hòa mắt vàng nhìn lại, phát giác chính là vô, lấy kia, vô, tự vì điểm. Có cho đen chi sắc tràn ngập, hình thành một ngụm không có gì không nuốt lốc xoáy. Thế nhưng đem đốt thiên hỏa trụ sinh sôi cuốn vào, tách ra Bùi Tịch Hòa cùng chi liên hệ, nàng thần sắc kinh hãi. Trận địa sẵn sàng đón quân địch, Bùi Tịch Hòa thân pháp thật là tinh diệu. 18 trọng tu di không gian sở thành tròn trịa bạc thuẫn ở kia nữ tu pháp lực oanh kích hạ tầng. Tầng vỡ vụn, thẳng đến thứ 13 nói toạc ra tổn hại là lúc. Nàng lại đã là đoạt được kia long chảo kim liên. Nàng đem này kim liên nhổ tận gốc, có long minh không dứt bên tai, nãi long khí phản phệ, lại bị Bùi Tịch Hòa lấy thần ô huyết sinh sôi trấn áp, thẳng đến đem vật ấy thu vào âm điện chung đi. Bùi Tịch Hòa quay đầu nhìn kia nữ tu liếc mắt một cái, cả người pháp lực bay nhanh kích động, đem tổn hại bạc thuẫn trọng ngưng, pháp lực hư háo, sắc mặt không khỏi tái nhợt vài phần. Tấu chương xong, hết chương.